Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2000, Nguyên Thần Ngưng Kiếm, góc truyện audio.com. Đối với Tô Tử Mặc mà nói, thúc dục huyết mạch tế ra huyết mạch dị tượng cùng Vân Đình đối chiến, tự nhiên là đơn giản nhất, bạo lực trực tiếp biện pháp giải quyết hơn nữa, hắn tin tưởng, tại Lục Nha thần tượng thần thông gia trì bên dưới, tạo hóa thanh liên dị tượng, tuyệt đối có thể đem Vân Đình huyết kiếm dị tượng đánh bại, nhưng là chỉ là đánh bại. Tô Tử Mặc không có bất kỳ nắm chắc đánh chết mất một vị quận vương. Bởi vì, hắn căn bản không rõ ràng lắm, Vân Đình thân trên còn có bao nhiêu át chủ bài, bao nhiêu bảo vật. Nếu như không có cách nào đánh chết Vân Đình, tạo hóa thanh liên một chuyện sẽ bại lộ. Tô Tử Mặc cùng Vân Đình tiếp xúc không lâu sau, nhìn chung người này, tuy rằng kiêu ngạo tự phụ, nhưng từ đầu đến cuối coi như quang minh, không có gì âm tàn biến hóa kỳ lạ tâm tư. Nhưng Tô Tử Mặc không dám đánh bạc, không có người so với hắn rõ ràng hơn, tạo hóa thanh liên một khi bại lộ, sẽ chọc cho đến như thế nào sát cơ. Phi thăng một màn, nhưng thường xuyên tại trong đầu của hắn hiện lên, đến nay nhớ tới nhưng là có chút nghĩ mà sợ. Một cây tạo hóa thanh liên, đưa tới không chỉ là Vân U Vương, còn có mặt khác tiên vương cường giả. Lấy Tô Tử Mặc hôm nay tu vi căn bản chịu không nổi lần thứ hai như vậy cướp giết. Đương nhiên, coi như là không phóng thích huyết mạch dị tượng, hắn cũng có kia hắn thủ đoạn. Thủ đoạn như vậy càng thêm kịch liệt, càng thêm cuồng bạo. Tô Tử Mặc ánh mắt trong suốt mi tâm lập lòe, bắn ra ra một cỗ cực kỳ đáng sợ thần thức chấn động. Nguyên thần công kích sao? Vân Đình cảm ứng được dị thường, trong thời gian ngắn liền đoán được Tô Tử Mặc tâm tư. Nhưng hắn vẫn cũng không để ở trong lòng, đầu là khẽ lắc đầu, nói. Muốn động dùng nguyên thần bí thuật, cái ý nghĩ này không tệ, chẳng qua là, ngươi còn là quá ngây thơ rồi. Ta đã sớm cảm ứng ra, nguyên thần của ngươi cảnh giới, đã đạt tới địa tiên. Nhưng ngươi khả năng không biết, nguyên thần của ta cảnh giới cũng sớm đã đột phá đến địa tiên cấp bậc. Vừa mới nói xong, Vân Đình không hề che giấu, cũng chậm rãi tản mát ra khổng lồ thần thức uy áp. Địa nguyên cảnh nhị trọng, nguyên thần khó khăn nhất tu luyện, tại thượng giới bên trong, hầu như rất khó xuất hiện nguyên thần tu vi, bản thân tu vi tình huống. Năng vượt qua bản thân tu là một cái tiểu cảnh giới, cũng đã là bất thế gia tuyệt thế yêu nghiệt. Như là Vân Đình như vậy, vượt qua bản thân tu vi hai cái tiểu cảnh giới, tại toàn bộ thần tiêu tiên vực cũng tìm không ra mấy cái. Tô Tử Mặc có thể làm được điểm này, nguyên nhân chủ yếu chính là của hắn nguyên thần, là thanh liên cùng Long Hoàng hai đại nguyên thần, tại Bát Nhã Niết Bàn kinh lực lượng gia trì bên dưới, mới dung hợp mà thành. Hôm nay, hắn tự thân tu vi là cửu giai huyền tiên, nhưng nguyên thần tu vi của hắn cũng đạt tới địa nguyên cảnh nhị trọng. Nhưng ở Lục Nha thần tượng gia trì bên dưới, bất luận là nguyên thần, thân thể còn là huyết mạch lực lượng, đều tăng vọt 4 lần nhiều. Nguyên thần tu vi của hắn tuy rằng không có thay đổi gì, nhưng nguyên thần chi lực đã tương đương với địa nguyên cảnh tam trọng. Loại này chênh lệch Vân Đình tự nhiên năng cảm giác đạt được. Nhưng hắn tỉnh không lo lắng. Vân Đình cười nhạt một tiếng, nói. Nguyên thần của ngươi lực lượng xác thực muốn còn hơn ta, nhưng nếu như ngươi là nguyên thần tranh phong, ngươi hay là muốn thất bại. Góc truyện audio.com. Bởi vì, không ai có thể ngăn trở nguyên thần của ta chi kiếm. Vân Đình trong giọng nói, lộ ra cường đại tự tin. Đúng không, Tô Tử Mặc thần sắc bình tĩnh, bất vi sở động. Chỉ thấy mi tâm của hắn chỗ chậm rãi bay ra một mảnh lòng bài tay lớn nhỏ màu đỏ thắm long lân, hình dáng trang khuyết tràn ngập khủng bố khí tức. Nguyên thần bí thuật, nghịch lân xuất hiện một khắc cả tòa đại điện không gian, dường như đều ngưng động, chỉ có này cái long lân, tại hướng lấy Vân Đình chậm rãi phiêu động tản ra làm lòng người kinh hãi lực lượng chấn động. Tựa hồ bất luận cái gì lực lượng cùng này cái long lân đụng vào, đều lọt vào hủy diệt tính trùng kích. Đã liền vây công Đường Tử Y trung niên đạo sĩ ba người, đều lộ ra kiêng kỵ chi sắc, đem thần trí của mình thu liễm đứng lên, sợ đưa tới này cái long lân sát phạt. Tốt tốt tốt, Vân Đình thần sắc không sợ, liên tục gật đầu, lớn tiếng nói. Nếu như ngươi muốn nguyên thần tranh phong, hôm nay liền cho ngươi thua cái minh bạch. Vân Đình mi tâm rộng mở, hắn trong thức hải nguyên thần vị trí, vậy mà treo lấy một thanh trường kiếm. Nguyên thần chi kiếm, Tô Tử Mặc ánh mắt ngưng tụ, bất luận cái gì sinh linh nguyên thần, đều thoát thai vu bản thân, cùng bản thể không kém nhiều. Vân Đình là nhân tộc nhưng nguyên thần nhưng là một thanh trường kiếm, loại tình huống này, Tô Tử Mặc cũng chỉ là tại một người thân trên đã từng gặp. Đó chính là hắn đại đệ tử, Bắc Minh Tuyết. Bắc Minh Tuyết nguyên thần, tức là võ hồn, chính là một thanh trường kiếm. Hắn cái này đại đệ tử tại kiếm đạo trên thiên phú, không ai bằng. Mà hôm nay Tô Tử Mặc thấy được thứ hai nguyên thần ngưng kiếm người. Cho ta chém, Vân Đình chỉ về phía trước, khẽ quát một tiếng. Bá, trong thức hải, Vân Đình nguyên thần chi kiếm, bắn ra ra một đạo huyết sắc kiếm quang, lăng lệ ác liệt đến cực điểm, hướng lấy nghịch lân hung hăng chém rụng xuống dưới. Hai đại nguyên thần bí thuật trong nháy mắt đụng vào nhau, không có gì động tĩnh, lặng yên không một tiếng động. Nhưng va chạm trong nháy mắt Tô Tử Mặc cùng Vân Đình hai người, đồng thời hiện lên ra một hồi hãi hùng khiếp vía cảm giác. Một đạo huyết sắc phong mang, vậy mà xuyên thấu qua nghịch lân, trong nháy mắt hàng lâm tại Tô Tử Mặc trong thức hải, hướng lấy Thanh Liên nguyên thần chém tới. Phốc phốc phốc, tạo hóa liên thai cảm ứng được nguy cơ 81 khối lỗ hạt sen bên trong nháy mắt phun ra một đạo đạo dáng chiều. 81 hạt sen dường như ngưng tụ thành một thanh thanh trường kiếm, không ngừng đụng vào đạo này huyết sắc phong mang bên trên, cuối cùng đem đánh tan, không có thương tổn đến Thanh Liên nguyên thần mảy may. Mà bên kia, Vân Đình nguyên thần chi kiếm, cảm nhận được một cổ quỷ dị lực lượng trực tiếp gia trì tại trên người của hắn, hoàn toàn vô pháp tránh né. Phanh, chuôi này nguyên thần chi kiếm kịch liệt run rẩy, sau đó ầm ầm vỡ vụn, lộ ra một cái ngân quang lóe lên nguyên thần tiểu nhân, đúng là Vân Đình bộ dáng, rút lui vài bước có chút bối rối chật vật. Thấy như vậy một màn, Tô Tử Mặc trong lòng giật mình. Vân Đình nguyên thần chi kiếm còn chưa tu luyện tới cực hạn, nguyên thần của hắn cũng không triệt để lột xác thành trường kiếm. Hôm nay, bị nghịch lân lực lượng trùng kích lập tức phát hiện ra nguyên hình. Cùng lúc đó, Tô Tử Mặc cũng là âm thầm kinh hãi. Có nghịch lân, động tới hẳn phải chết. Gocchuyenaudio.com. Hắn tu hành đến nay cùng giai người, năng ngăn cản được nghịch lân người, chỉ có Vân Đình. Ngăn cản được nghịch lân đồng thời, Vân Đình nguyên thần chi kiếm sự sắc sảo, vẫn hàng lâm tại hắn trong thức hải uy hiếp được nguyên thần của hắn. Nếu không có hắn có tạo hóa liên thai, đạo này sự sắc sảo bên dưới, nguyên thần của hắn, đều rất khó toàn thân trở ra. Kỳ thật Tô Tử Mặc trong lòng rõ ràng, nếu bàn về nguyên thần bí thuật uy lực, Vân Đình huyết sắc phong mang muốn còn hơn nghịch lân. Bởi vì, nguyên thần của hắn lực lượng, vượt qua Vân Đình một cái cảnh giới. Mà Vân Đình lúc trước tại cửa chánh điện cửa phá trận đối với nguyên thần lại có thật lớn hao tổn. Này biến mất so sánh, tại loại tình huống này, hai người cũng vẻn vẹn đánh cho cái ngang tay. Tô Tử Mặc chẳng qua là kinh hãi, Vân Đình nhưng là nội tâm kinh hãi, nhấc lên cơn sóng gió động trời. Làm sao có thể, nguyên thần trường kiếm của hắn, huyết sắc phong mang vậy mà thất thủ. Cái này Tô Tử Mặc trong thức hải cuối cùng có bảo vật gì còn có thể hóa giải được của ta huyết sắc phong mang. Nguyên thần tranh phong quá hung hiểm rồi, nguyên thần chi kiếm của hắn, không công mà lui không nói, nguyên thần của hắn, đều bị cái kia miếng long lân cho chấn ra nguyên hình. Lần này nguyên thần tranh phong, thật sự đem Vân Đình hù đến rồi. Hắn còn không có ý thức được chính thức đáng sợ đấy, vẫn ở phía sau. Khách chương.